Đế Bá, chương 4744, Hổ Thần Đình. Gocchuyenaudio.com. Oanh, oanh, oanh, âm thanh nổ vang sinh ra không dứt. Một lần lại một lần trùng kích. Cột sáng bay thẳng lên bầu trời. Cột sáng càng ngày càng sáng. Chỉ trong thời gian ngắn đã chiếu sáng cả bầu trời. Sau khi cột sáng xâm nhập tầng mây, dường như lực lượng thiên địa bị tác động và hóa thành lực lượng sao băng. Sau khi cột sáng bắn vào trong bầu trời và bạo phát ra lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, đệ tử Thần Huyền Tông cũng ngừng thở. Ngao, ngay sau đó có tiếng gầm giận dữ vang vọng bát hoang. Thú khí bá đạo ập tới bao phủ thiên địa, giống như hồng hoang mãnh thú đang hàng lâm thế gian. Dưới thú tức đáng sợ kia, trong lòng không biết bao nhiêu người run rẩy. Đây là sợ hãi từ bản năng, cũng làm lòng người run sợ, thậm chí cũng làm mọi người có ý niệm chạy trối chết. Cảm giác giống như phàm nhân tay không tấc sắt, đột nhiên nhìn thấy một con mãnh hổ nhảy tới trước mặt. Đương nhiên hắn sẽ sợ hồn bất phụ thể. Vào lúc đó, không biết bao nhiêu đệ tử Thần Huyền Tông có cảm giác như vậy. Hơn nữa càng khủng bố chính là, thú tức bao phủ thiên địa còn mạnh hơn cả Thiết Tiên Yêu Vương không biết bao nhiêu lần. Đó là vật gì, cảm nhận có hồng hoang mãnh thú hàng lâm, không biết bao nhiêu đệ tử run rẩy. Chí bảo chấn tộc trong truyền thuyết của yêu hổ thế gia. Có đệ tử lớn tuổi nghe qua một ít lời đồn, cảm nhận được thú tức đáng sợ cũng run rẩy, trong nội tâm nổi da gà, bọn họ biết rõ đây là vật gì. Bọn họ cũng nghe qua truyền thuyết như thế. Ngao, tiếng gầm giận dữ vang lên. Vào lúc này cột sáng đáng sợ bay lên trời. Trên trời xuất hiện một dị tượng, một thần hổ vô thượng uy chấn bát hoang xuất thế. Thời điểm dị tượng như vậy xuất thế, không biết có bao nhiêu đệ tử có xúc động quỳ trên mặt đất. Các đệ tử này hận không thể lập tức thần phục thần hổ kia. Dị tượng rung động nhân tâm, có thể nghĩ, dị tượng này cường đại và khủng bố cỡ nào. Sau khi dị tượng xuất hiện, tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay sau đó âm thanh đinh đang như chuông lớn vang vọng trong đầu. Tiếng chuông như cảnh báo thế gian đến từ một bảo đỉnh. Bảo đỉnh chính là chí bảo vô thượng của yêu hồ thế gia. Đây là bảo vật gì? Sau khi nghe thấy tiếng bảo đỉnh vang vọng, cho dù là đệ tử bình thường của Thần Huyền Tông cũng hiểu đây là bảo vật không đơn giản. Hổ Thần Đình, có trưởng lão ngưng trọng nói ra. Bảo vật chấn tộc của yêu hổ thế gia. Hổ Thần Đình, một ít đệ tử nghe qua lời đồn cũng rung động và hít khí lạnh. Bọn họ biết rõ bảo đỉnh kia, nghe nói đỉnh này rất khó lường, thập phần đáng sợ, cho tới nay vẫn bị yêu hổ thế gia giấu giếm, không có đệ tử nào nhìn thấy diện mạo thật của nó. Hiện tại nó đã xuất thế. Hổ Thần Đình, đỉnh đúng như tên, một ít hộ pháp rung động. Bởi vì bên trong Thần Huyền Tông, người nhìn thấy bảo đỉnh của yêu hổ thế gia không nhiều. Phần lớn chỉ nghe qua tên của nó mà thôi. Bảo đỉnh đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Thiết Tiên Yêu Vương. Thời điểm mọi người còn chưa hiểu việc gì, hổ thần đỉnh đã bạo phát pháp tắc vô thượng của yêu tộc. Từng đạo pháp tắc vô thượng của yêu tộc bao phủ Thiết Tiên Yêu Vương vào trong. Pháp tắc tràn ngập hỗn độn chân khí. Hỗn độn chân khí lại không giống bình thường, nó có khí tức yêu tộc, thuần dưỡng chân khí bổn nguyên của yêu tộc, từ đó hỗn độn chân khí bao phủ Thiết Tiên Yêu Vương. Thiết Tiên Yêu Vương sinh ra cảm giác an toàn và thoải mái. Lúc này, hỗn độn chân khí bao phủ Thiết Tiên Yêu Vương cũng chữa thương cho hắn. Hơn nữa tốc độ chữa thương cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn. Tất cả vết thương trên người Thiết Tiên Yêu Vương đã khép lại. Thiết Tiên Yêu Vương đã khôi phục nguyên khí. Hơn nữa hắn còn sinh long hoạt hổ hơn trước. Giống như hắn chưa từng bị tổn thương bao giờ. Nhìn thấy thương thế của Thiết Tiên Yêu Vương khỏi hẳn trong thời gian ngắn. Có rất nhiều đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Việc này quá thần kỳ. Hổ Thần Đình, có hộ pháp và trưởng lão nhìn bảo đình trước mặt. Bọn họ thì thào và hâm mộ, đây là ưu thế lớn nhất của Thiết Tiên Yêu Vương. Thiết Tiên Yêu Vương không chỉ là đệ tử Thần Huyền Tông, đồng thời cũng là đệ tử thế gia. Yêu hổ thế gia có lịch sử lâu đời trong Thần Huyền Tông. Từng nhìn thấy Thần Huyền Tông hưng suy, cũng trải qua các kịch biến trong Thần Huyền Tông, càng có công tích không thể xóa nhòa trong Thần Huyền Tông. Đương nhiên, cũng từng chấp trưởng quyền hành của Thần Huyền Tông vài thời đại. Cho nên, đệ tử yêu hổ thế gia có ưu thế và nội tình mạnh hơn các đệ tử Thần Huyền Tông khác. Có không ít đệ tử yêu hổ thế gia có hai thân phận. Bọn họ có nhiều bảo vật và công pháp hơn các đệ tử khác. Lúc này Thiết Tiên Yêu Vương cũng như thế, cho dù hắn không có binh khí đạo quân của Thần Huyền Tông. Yêu hổ thế gia của bọn họ cũng có hổ thần đỉnh vô cùng cường đại. Quan trọng hơn là, hổ thần đỉnh thích hợp cho Thiết Tiên Yêu Vương, bởi vì hổ thần đỉnh chính là tổ tiên bọn họ lưu lại. Thiết Tiên Yêu Vương chảy huyết thống thần hổ, cho nên, trong binh khí cùng cấp bậc, hổ thần đỉnh trong tay hắn có thể phát huy ra uy lực lớn hơn nhiều. Thiên giai thượng phẩm, hổ thần đỉnh, nhìn thấy bảo đỉnh, cho dù là thủ tịch trưởng lão cũng hâm mộ, một kiện binh khí đạo quân có thể cường đại hơn hổ thần đỉnh một ít. Nhưng đối với Thiết Tiên Yêu Vương mà nói, hắn sử dụng hổ thần đỉnh càng tiện tay, uy lực cũng mạnh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều đệ tử Thần Huyền Tông ngừng thở, bọn họ nhìn hổ thần đỉnh trên đỉnh đầu Thiết Tiên Yêu Vương. Hổ thần đỉnh do cổ đồng tạo thành, lại phụ ra vô số thần kim chân quý, dùng vô số lần đúc luyện, cuối cùng mới luyện thành bảo đỉnh này. Yêu hổ nhất tộc của Thiết Tiên Yêu Vương từng xuất hiện hổ thần khó lường. Đã từng quét ngang bát hoang, sở hướng vô địch, cũng chính bởi vì như thế, lúc này mới sáng tạo ra yêu hổ thế gia. Hổ thần đỉnh chính là bảo vật do hổ thần truyền xuống. Trăm ngàn vạn năm qua đi, yêu hổ thế gia cũng xem hổ thần đỉnh như bảo vật chấn tộc. Truyền thuyết, trong hổ thần đỉnh có lưu chân huyết hổ thần, không biết là thật là giả, có một vị hộ pháp nhìn hổ thần đỉnh, cũng hết sức tò mò. Là thật, thủ tịch trưởng lão gật đầu, trịnh trọng nói, Thiết Tiên Yêu Vương, có thể dung hợp, có thể nói, trong Thần Huyền Tông. Thủ tịch trưởng lão là số ít người nhìn thấy hổ thần đỉnh của yêu hổ thế gia. Hắn cũng rất hiểu về hổ thần đỉnh, có thể dung hợp chân huyết hổ thần. Nghe nói như thế, không biết có bao nhiêu trưởng lão và hộ pháp hít khí lạnh. Vào lúc đó, rất nhiều người đã hiểu, vì cái gì Thiết Tiên Yêu Vương có thể khôi phục thương thế nhanh như vậy. Chỉ sợ là chân huyết hổ thần trợ giúp, hổ thần đỉnh xuất hiện. Đôi mắt Thiết Tiên Yêu Vương bắn ra hào quang lạnh lùng. Đôi mắt của hắn như mắt của hổ thần, tràn ngập thần uy, ánh mắt của hắn như lợi kiếm có thể lập tức đâm thủng lồng ngực Lý Thất Dạ. Người rất khó lường, làm cho ta vận dụng bảo vật chấn tộc, Thiết Tiên Yêu Vương nói ra. Xem như bảo vật, Lý Thất Dạ nhìn hổ thần đỉnh trên đỉnh đầu Thiết Tiên Yêu Vương. Hắn vừa cười vừa nói. Tất cả đệ tử Thần Huyền Tông cảm thấy đáng chát, mọi người cũng không biết nên hình dung thế nào mới tốt. Đây chính là hổ thần đỉnh, là bảo vật chấn tộc của yêu hổ thế gia, đến trong miệng Lý Thất Dạ lại biến thành, xem như bảo vật, thật đả kích người khác. Sắc mặt của Thiết Tiên Yêu Vương cũng đỏ lên, đây là bảo vật chấn tộc do tổ tiên lưu lại, thật không ngờ Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới. Cho nên nội tâm Thiết Tiên Yêu Vương không có tư vị. Nhưng Thiết Tiên Yêu Vương cũng không có tức giận hét lên điên cuồng. Bởi vì trước binh phần, lúc đó Lý Thất Dạ cũng không xem binh khí đạo quân ra gì. So sánh với Nam Loa đạo quân, tuy tổ tiên hổ thần của bọn họ thật khó lường nhưng vẫn kém hơn không ít. Ngay cả binh khí đạo quân, Lý Thất Dạ còn chẳng thèm ngó tới. Hiện tại hắn không xem trọng hổ thần đỉnh cũng là chuyện không ai nói được gì. Tất cả mọi người không có biện pháp, Lý Thất Dạ cũng không phải khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn nói rất rõ, cho dù mọi người cảm thấy bị đả kích cũng không nói thành lời. Khẩu khí rất lớn, nhưng ngươi không nhất định có thể ngăn cản một kích của ta. Chấm, Thiết Tiên Yêu Vương hít sâu một hơi và nói. Vậy sao, Lý Thất Dạ cười nói rất tùy ý. Cũng phải, ta muốn xem ngươi có thể xuất ra bao nhiêu thực lực. Nếu như ngươi có thể làm cho nó phát huy 10 thành uy lực. còn có thể làm cho ta giãn gân giãn cốt một chút. Ngươi, Thiết Tiên Yêu Vương đỏ mặt, bị Lý Thất Dạ xem thường như thế. Trong lòng của hắn không có tư vị, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ lại nói rất rõ ràng. Hắn cũng tà môn tới cực độ, cho dù hắn giận dữ cũng không phát tác. Về phần đệ tử khác, trừ cười khổ cũng chỉ có cười khổ, mọi người không dám nói gì. Lý Thất Dạ tà môn còn đó, mọi người cũng không biết tiếp theo Lý Thất Dạ sẽ có thủ đoạn gì. Cách chương.